Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 277 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung tập 277, chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết ở tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực trên đường rời khỏi quyền Hoàng Hải thì gặp cái sự truy đuổi của rất là nhiều tiên quân, tiên nhân. Sau khi chiến đấu một phen thì y cũng đã chạy thoát và tiến vào trong đạo cảnh đạo khư để trốn. Thì những người này tìm không được y cho nên đã quay về bến tàu Trấn Đăng Hải. Thì trong lúc Trần Thực đang chạy trốn thì ở Tây Ngô Tân Châu, đám người Trần Đường được Hoàng đế Đại Thuận cho người hộ tống trở về Tây Ngô Tân Châu, còn dẫn thêm một vị đạo nhân được gọi là Trương Chân Nhân. Rồi Trần Thực ở đạo cảnh đạo khư tìm tới thôn Phù La và nhận được một số tiên đan nữa. Vậy là cuối cùng hắn cũng quay trở về, đi tới bến tàu Trấn Đăng Hải. Hắn uống linh đan xong và định xông pha để thoát khỏi cái đám tiên quân chân tiên truy kích này. Thì lúc này Trương Chân Nhân ở Tây Ngô Tân Châu cũng đã kêu gọi mọi người hỗ trợ lão để lão giúp Trần Thực sử dụng năm thành lực lượng của đạo cảnh Tây Ngô Tân Châu. Rồi mời các đại hữu theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện nha. Kênh truyện của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 20 giờ và 21 giờ vào mỗi tối. Các đại hữu nhớ đón theo dõi nha. Nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ rộng rãi cái bộ Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thả tim này nọ để giúp Thiện đẩy tương tác cho tập truyện. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Rồi chúc các đại hữu thưởng thức truyện thật là thư giãn nha. Trấn Đăng Hải một mảnh yên tĩnh, trên trấn khói bếp lượn lờ, có người đang nhóm lửa nấu cơm, còn có nông phu dắt bò ra khỏi trấn đến đó để cày ruộng. Bên biển còn đậu có rất là nhiều thuyền lầu, ngư yêu từ trong biển nhảy ra hóa thành đầu cá thân người, gỡ cái sợi xích trên người xuống, mang theo tiền đã tích góp được tiến vào trong trấn Đăng Hải để mua tiên khí linh dịch. Trên bến tàu bên cạnh còn có một số tiên nhân nhận tiền của ngư yêu, giúp ngư yêu khắc dấu tế luyện thuyền lầu. Mọi thứ ở đây trông không khác gì so với trước đây cả. Đột nhiên bầu trời tối sầm lại, người dân trên trấn lần lượt ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trên không hiện ra một vùng trời không tráng lệ khác. Đại lục xanh biếc treo ngược trên trời, che khuất cả ánh mặt trời luôn. Phía sau tòa đại lục đó là một thế giới khác, do một cây ma quyết cự thụ chống đỡ một phương thế giới hùng vĩ tráng quan. Hai tầng thế giới đem bầu trời của Trấn Đăng Hải che khuất hoàn toàn, áp bức đến độ người ta không thở nổi. Cô trẻ con bị dọa cho khóc thét lên, người mẹ trẻ vội vàng ôm vào lòng khẽ giọng an ủi. Trấn Thanh Hải một mảnh túc sát. Trong bầu không khí túc sát này, một thiếu niên đầu đội tử kim quang từ trên biển đi tới, chân đạp lên những con sóng màu vàng, đến bến tàu, lên trên đất liền. Xung quanh, từng đôi mắt một siết chặt lên người y. Trần Thực không để ý, từ trong cái trấn vùng qua này mà đi xuyên qua. Cuối cùng cũng đợi được ngươi rồi. Ngô Bán Sườn đứng ở đầu cầu của trấn Đăng Hải, cách một con sông nhìn về phía y, khẽ nói. Trốn vào trong đạo cảnh rồi sao? Tiến vào đạo cảnh trốn được nhất thời, nhưng xét cho cùng cũng có ngày phải đi ra. Vị trí đi ra từ đạo cảnh chính là vị trí tiến vào trong đạo cảnh. Đây là pháp tắc bất dịch của hư không. Ngô Bán Sơn và những người khác tìm kiếm Trần Thực hồi lâu, trước sau vẫn không tìm được tung tích của y, liền đoán Trần Thực đã trốn vào trong đạo cảnh cho nên ở đây chờ đợi. Trần Thực chú ý đến y trong đạo cảnh trên đỉnh đầu, dưỡng kiếm hộ lô màu tím càng ngày càng lớn, như là một ngọn núi treo ngược trên không. Miệng hộ lô cũng đã mở ra, quyền hoàng kiếm khí bên trong vẫn còn đang va chạm vào mình, âm thanh trong trẻo. Chỉ nghe âm thanh thôi đã có thể nhận ra kiếm khí này sắc bén đến nhường nào rồi. Trên lầu trà đối diện, Tử Thiên Tiên Quân đẩy cửa sổ ra, trong tay bưng một tách trà, nhìn về phía Dưỡng Kiếm Hồ Lô, sắc mặt có vài phần u ám. Sau lưng của y, mấy cái vị đệ tử mặt lộ vẻ bi phẫn, một trong số đó lại càng chỉ có một cánh tay. Trần Thực đối với hai người xem như là không thấy, tiếp tục đi về phía bên ngoài trấn. Phía trước trên đường, Viên Bích Hà, Viên Tiên Tử và hai lão bộc cũng đang ngồi dưới gốc cây hóng mát, thấy y đi lại gần. Viên Tiên Tử hư tỉ mỉ mài răng, đứng dậy cười lạnh. Trần Thực, ngươi trộm xích nguyên đan lô của ta, đã để lại thơ sỉ nhục, tội đáng chết vạn lần. Xích nguyên đan lô của ta đâu? Vào trả tiền luôn, thưởng cho người một cái toàn thây. Trần Thực liếc cái người phụ nữ này một cái, nói: Ngươi chính là Viên Bích Hà, Viên Tiên Tử Xương Dương ở trong sống dữ đó hả? Sư huynh của ngươi giúp ngươi độ kiếp hợp đạo, sau khi ngươi phi thăng vì để làm ngoại thất cho Hoa Tiên Quân, đã hại chết cái người sư huynh có đại ân với ngươi. Cô nương nhà ngươi sống trên đời cũng là lãng phí tinh khí đó. Yếp vừa dứt lời, đã một bước bước ra, giơ tay lật chưởng hạ xuống, tiếng rồng ngâm đại tác, đồng thiên thành đế chi khí trong dặm di mấy ngàn dặm của trấn Đăng Hải đều bị điều động, giữa không trung hóa thành móng vuốt của thanh long từ trên trời giáng xuống. Còn chưa rơi xuống thì đã đem bốn phương tám hướng của Viên Bích Hà tất cả đều cháo trụ, phong tỏa tất cả đường lui của nàng, khiến nàng không có nơi nào để trốn. Viên Bích Hà chỉ cảm thấy áp lực từ những hướng khác nhau ập tới, đem nàng vây khốn chặt cứng, không thể động đậy. Ngẩng mặt lên liền thấy vuốt rồng từ trên trời giáng xuống. Gần như đồng thời, hai lão bọc sau lưng của nàng, một trái một phải xông lên. Cái lão bọc áo xanh cổ động tiên khí, trong cơ thể tự như là có lò luyện vận hành, kêu lên ken ken, cung cấp cho y sức mạnh không gì sánh bằng. Giơ tay chuẩn bị đỡ cứng thanh long ngâm, y thi triển cũng là ấn pháp, chưởng lực ngay ngắn duông dứt, tự như là một khối đế quân chi ấn. Vườn lý di ấn chính là mạch lạc giang sơn của thế giới đại thiên. Một lão bọc áo đỏ khác tế kiếm, mấy chục luồng kiếm khí từ trong ống áo bay ra bên ngoài, kiếm quang chút xuống quá thành cái chiêu đại mạc sa tận nghiêm tuyệt nan chắc, tấn công về phía Trần Thực, ép Trần Thực phải rút lại cái chiêu này. Sự phối hợp của hai người họ không thể nói là không tinh diệu, một người đỡ, một người công kỳ tất cứu, rõ ràng hai người tâm ý tương thông, không cần giao lưu liền có thể đưa ra cái sự phối hợp hoàn mỹ nhất. Thế nhưng uy lực ấn pháp của lão bọc áo xanh hình thành liền trong lòng chùng xuống, nói: Không đỡ nổi. Bóp một tiếng, một đòn này của Trần Thực ở trước khi ấn pháp của lão bọc áo xanh tới đã chụp xuống rồi. Viên Bích Hà bay ngược ra đằng sau, cái người phụ nữ này còn đang giữa không trung, nhục thân gân cốt thì đã nát hết, nguyên thần cũng bị lôi âm đánh giết. Nhanh quá. Cái lão bọc áo xanh sắc mặt âm u, y ra tay đã cực nhanh rồi, nhưng mà không ngờ vẫn chậm, không đỡ được một ấn này của Trần Thực. Một ấn này của y không đỡ được thanh long ngâm của Trần Thực, mà hổ nguyên kiếm kinh của lão bọc áo đỏ cũng không giữ được Trần Thực nữa. Tu vi của hai người không thể nói là không hùng hậu, chiêu pháp cũng không thể nói là không tinh diệu, nhưng ra tay đã chậm một thoáng, tuy chỉ là một thoáng thôi, nhưng mà Trần Thực đã từ dưới chiêu pháp của họ xông ra, khiến cho đòn tấn công của hai người đều rơi vào trong khoảng không. Lão bọc áo xanh một đòn không trúng, lập tức lật người từ không trung ập tới, chưởng ấn úp xuống đỉnh đầu của Trần Thực. Trần Thực dừng bước xoay người, đối với đòn tấn công từ trên không tới thì xem như là không thấy, ánh mắt rơi lên người của lão bọc áo đỏ, nói: Ngươi đem hỗn nguyên kiếm kinh luyện đến 73 kiếm, đồng thời khống chế 73 đạo kiếm khí, đã là cực kỳ hiếm có rồi. Lòng bàn tay của lão bọc áo xanh đã đến trên đỉnh đầu của y, đang định đem đầu của y đánh cho nát bấy, thì đột nhiên tử kim quang trên đỉnh đầu của Trần Thực ánh sáng tỏa ra rực rỡ. 30 cây châm châu từ giữa tóc bay lên, tức thì hỏa quang đại phóng, li li thanh diễm đều là kiếm quang. Lão bộc áo xanh la hét thảm thiết, một cánh tay đã bị đốt cho sạch sẽ. Mắt thấy kiếm quang sắp nhấn chìm y lập tức bay vọt lên. Ngay lúc này, cái quả cầu đỏ của tử kim quang khẽ lắc một cái, tức thì hóa thành quyết hải địa ngục, kéo y vào trong quyết hải địa ngục. Lão bộc áo xanh tung mình nhảy một cái, nhảy ra khỏi quyết hải. Đối diện ập tới là một luồng quyền quang kiếm khí, sạc một tiếng, đâm vào trong yết hầu của lão. Trần Thực thu kiếm, thi thể của lão bộc áo xanh ngã vật xuống đất. Ánh mắt của Trần Thực rơi lên người của lão bộc áo đỏ, nói: Hữu nguyên đạo kinh của ngươi cũng tu luyện đến chân tiên cảnh, quả thực là lợi hại. Ngươi vốn là tiên nhân, cứ sao lại đi làm nô lệ chứ? Hữu nguyên đạo kinh khó tu đến mức nào, Trần Thực rõ hơn bất kỳ ai. Cái môn công pháp này luyện đến chân tiên cảnh liền đã được xem là nhập môn rồi. Sau đó tốc độ tu luyện cũng từ từ nhanh lên, thì vẫn không bằng các tiên pháp khác, nhưng mà thắng ở chỗ là nền tảng sâu dày. Hỗn nguyên kiếm kinh của lão bộc này cũng tu luyện đến trình độ rất là cao minh, không ngờ chỉ là một tiên nô dưới trướng của Qua Tiên Quân mà thôi. Lão bộc áo đỏ ánh mắt rơi lên thi thể của lão bộc áo xanh, tìm thớt một cái, cứng cổ nói: Là nô bộc cho Qua Tiên Quân, không hề mất mặt. Người giết Diêm phu nhân tội đáng chết vạn lần, Qua Tiên Quân không tha cho ngươi đâu. Y thúc giục 73 đạo kiếm khí hướng về phía Trần Thực mà giết tới. Hỗn nguyên kiếm kinh ở địa tiên giới gần như là ai cũng có một bản cả, bất kỳ ai cũng có thể học, nhưng mà người có thể học được chiêu thức của kiếm kinh lại ít có vô cùng. Cái người có thể đồng thời điều khiển được nhiều đạo kiếm khí thì lại càng ít hơn. Lão bộc áo đỏ đã có thể điều khiển được 73 đạo kiếm khí, đã là cao thủ hiếm có trong số những người tu hành kiếm kinh rồi. Trần Thực tâm niệm khẽ động, từng luồng kiếm khí từ trong dưỡng kiếm hồ lô bay ra. 64 đạo kiếm khí nghênh đón 73 đạo kiếm khí của đối phương, đầy trời kiếm vũ, phân tranh không ngừng. Thu tổ phong vũ, thiên la tạp khuyết, phong hậu tham sai, các loại chiêu pháp biến quá nhiều không kể xiết, đem kiếm thuật thúc giục đến cực hạn. Đột nhiên, kiếm quang đột ngột thu lại, cái lão bộc áo đỏ toàn thân là máu, mình trúng mấy chục kiếm ngã trên đất. Trong mắt của lão một mảnh mờ mịt. Lão ở trên kiếm kinh tạo nghệ, rõ ràng là trên cả Trần Thực nữa. Kiếm khí khống chế cũng nhiều hơn, nhưng hai người kiếm chiêu giao phong, Trần Thực lại đem kiếm chiêu của lão tất cả đều phá đi. Gần như là trong một lần đối mặt đã chém đứt tất cả sinh cơ của lão. Trời dân hành mạnh mẽ, cái người quân tử tự mình cố gắng không ngừng. Trần Thực xoay người rời đi, giọng nói truyền vào trong tay của y: Ngươi cam nguyện làm nô đối với sự lý giải về thiên đạo đã có sai lệch. Dẫu ngươi có thể khống chế nhiều kiếm khí hơn, chiêu pháp cũng không hoàn mỹ bằng chiêu pháp của ta. Từ khoảnh khắc ngươi quỳ xuống trước Qua Thiên Quân, ngươi đã định sẵn là chết với kiếm của ta rồi. Lão bộc áo đỏ gầm lên một tiếng, dốc sức đứng dậy lao về phía y, vừa đi được hai bước liền tắt thở qua đời. Thi thể của lão ngã hấp về phía trước, khóe mắt lúc lâm chung theo được trong trấn đăng hải, từng bóng người một bay vọt lên hướng về phía Trần Thực mà giết tới. Trong dưỡng kiếm hộ lô của Trần Thực, kiếm khí là một lần nữa bay ra, kiếm chiêu tinh mật khó lường, quả thực tôi sai những gì y có thể sánh được. Lão bộc áo đỏ thở ra một hơi thở cuối cùng, bên tai truyền đến giọng của Trần Thực: Bữa nay giết sạch các ngươi cũng không còn khổ chủ nữa, trên tru tiền bản ta liền vẫn là thân trong sạch. Cái tên này thật là đáng chết à. Ý thức của y cũng dần dần mơ hồ. Trần Thực một luồng kiếm khí đâm xuyên qua mấy trăm dặm, đem một vị chân tiên ghim chết. Ngay sau đó thân hình bay lên không, thi triển ra cái tuyệt học độn thuật của Tuyệt Vọng Pha là Đăng Tiên Môn. như là một con vượn thiên leo trèo lên thang trời. Một cú nhảy ba thước, né tránh pháp bảo từ phía sau giết tới. Y còn chưa đứng vững, thì trên đỉnh đầu truyền đến cái tiếng pháp bảo phá không. Một cái chuông lớn chấn động úp xuống dưới. Tử kim quang trên đỉnh đầu của y, ánh sáng tỏa ra rực rỡ. Quyết hải địa ngục trong quả cầu đỏ đó trải ra, hóa thành vạn dặm quyết hải. Nhưng một khắc sau, tiếng chuông chấn động một cái, liền đem quyết hải bốc hơi. Đại chuông đập xuống dưới, ngay sau đó là đạo tràng âm dương từ trong tử kim quang trải ra, đỡ lấy đại chuông. Đại chuông chấn động không ngừng, chỉ là nhất thời khó mà phá tan được đạo tràng âm dương. Lúc này, có một vị đạo nhân bay tới đưa tay ra, cái cánh tay trong mắt trở nên dài lên mấy chục dặm, hãy lấy tử kim quang trên đỉnh đầu của Trần Thực mà la lên. Người trộm thiên ngọc tử kim đan của ta, hôm nay ta thu tử kim đan của ngươi. Cái vị đạo nhân đó chính là khổ chủ của thiên ngọc tử kim lan. Sau khi hái lấy tử kim quang của Trần Thực, liền đổi lên đầu. Cái tử kim quang này vừa mới rơi lên đỉnh đầu của y, thì đột nhiên đạo tắc đầu tiên của ngoại đạo ở vách trong của tử kim quang bộc phát. Trong đạo tắc đầu tiên của Trần Thực khắc ở vách trong của tử kim quang là ngoại đạo của Tây Ngô Tân Châu, chiêu thứ 8 của Quá Quyết Thần Đao của Trần Thực, chính là từ trong đạo tắc đầu tiên đó tham ngộ ra. Ngay khoảnh khắc cái vị đạo nhân đó đội tử kim quang lên, thì cái đầu đột nhiên nứt thành vô số mảnh, quá thành bột mịn, thi thể không đầu lắc lư liền định từ trên không rơi xuống. Ánh sáng từ trong tử kim quang tỏa ra rực rỡ, thi thể không đầu đó cũng tự phân giải thành vô số mảnh, thân tử đạo tiêu. Trần Thực tóc tai bù xù, đang vừa chiến vừa lui. Lúc này kim quang lóe lên, tử kim quang bay về, đem từng cây châm châu lần lượt cắm vào trong búi tóc. Kim quang vẫn được đội một cách vững vàng. Vù một tiếng, một thanh trường đao bay tới, đao quang ở tốc độ cao chấn động, đem không gian cắt thành 3.000 lát mỏng, tấn công về phía sâu lưng của Trần Thực. Trần Thực trở tay hất về phía sau, thì là Quá Quyết Thần Đao từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong tay của y một tiếng công thật là lớn, cùng với thanh trường đao đang tấn công tới từ sau lưng va chạm với nhau. Uy lực của song đao bộc phát, một cái là ma uy lúc chấn động dấy lên ngàn lớp sóng, một cái là tiên binh đã được tế luyện 2 vạn năm ở trong tiểu thanh tiên vực. Hai bên va chạm, bất kể là Trần Thực hay là chủ nhân của tiên đao đều hết sức là kinh ngạc, ai nấy đều thu đao xem xét cái lưỡi đao của mình. Trần Thực giơ tay lâu lên cái thân đao, Quá Quyết Thần Đao không hề bị thương, lúc này mới yên tâm. Bữa nay ta để cho ngươi tha hồ uống thỏa thích máu của tiên nhân. Y đem Quá Quyết Thần Đao thế khởi, vung đao chém xuống, nghênh đón chủ nhân của tiên đao đang giết tới. Một chuỗi tiếng va chạm dồn dập keng keng keng truyền đến, đao pháp của hai bên đều tinh trạm vô cùng. Quá Quyết Thần Đao của Trần Thực dẫu sát khí xâm nghiêm, không hổ là ma đao hung ác đã trải qua trận đại chiến diệt thương, nhưng nói cho cùng đã bị đặt ở nhân gian, bị trấn áp dưới chân của Nhị Lang Chân Quân mấy chục vạn năm, uy lực không theo kịp các pháp bảo khác cùng thời đại. Song đao ma và tiên đao va chạm, Quá Quyết Thần Đao vậy mà lại không chiếm được cái thế thượng phong. Đột nhiên đao pháp của Trần Thực đột ngột thay đổi, thi triển ra cái chiêu thứ 8 của Quá Quyết Thần Đao, thiên trụ băng tội địa di liệt. Cái vị tiên nhân đao pháp đối diện đó sắc mặt đột biến, chỉ thấy trước mặt trời nghiêng đất lở, như số đao quang xé rách trời đất ập về phía y. Y kéo đao liền đi, độn vào trong đạo cảnh của mình. Một khắc sau, liền thấy cái luồng hào quang xé rách tất cả đó theo y giết vào trong đạo cảnh của y, nhấn chìm đạo cảnh của y. Trần Thực đem cái vị tiên nhân đao pháp đó chém chết, Quá Quyết Thần Đao trong tay đã uống máu của cao thủ tiên đạo, kích động đến độ thân đao rung lên len keng, uy lực càng ngày càng mạnh. Lại vào lúc này, Trần Thực dứt Quá Quyết Thần Đao xuống, thế khởi quyền hoàng kiếm khí, nghênh đón một đòn của tử thiên tiên quân. Trong tay của Tử Thiên Tiên Quân là một cây trường tiên màu tím, lấy một đoạn Tử Thiên Đạn luyện chế mà thành, lúc vũ ra. Đầy trời đều là những con tử long nhào về phía Trần Thực. Trần Thực thúc giục 64 đạo kiếm khí, dốc sức chống đỡ. Nhưng vẫn có từng bóng trôi tử long một đột phá cái sự phong tỏa của kiếm khí, quất lên người của y. Trần Thực hừ một tiếng, thân hình rơi về phía sau, bay ra mấy trăm dặm mới ổn định lại được thân hình. Lúc này lại có các tiên nhân khác giết tới. Y vừa chiến vừa lùi, lúc thì dùng quyền hoàng kiếm khí trong dưỡng kiếm hộ lô để nghênh địch, lúc thì tiết khởi la thiên quá quyết thần đao. Đao quang lóe lên, hồng quang vạn dặm, đao và kiếm được y thi triển một cách trọn vẹn. Chư tiên mai phục ở trấn Đăng Hải lần lượt giết ra khỏi trấn Đăng Hải, liên tục truy sát mấy vạn dặm. Trần Thực vốn định xông đến bến đò cướp đoạt một chiếc tinh xa, nào ngờ bị Tử Thiên Tiên Quân cắt đứt cái con đường đi đến bến đò. Mọi người giết vào trong núi non. Tiên sơn ở nơi đây khá là nhiều, có một tông phái tiên gia có quy mô tương đối lớn tên là Bát Tiên Tông. Tương truyền là môn phái do 8 vị tiên nhân khai sáng, tu luyện Thượng Dương Chánh Pháp khá là hưng thịnh. Rầm một tiếng, Trần Thực bị đánh cho gia vào chủ phong của Bát Tiên Tông, còn chưa có đến gần, đại trận hộ sơn trên chủ phong đã bị kích phát. Thân hình của y gia vào trên đại trận hộ sơn, tức thì quang mạc như là gợn sóng mà rung chuyển dữ dội. Cao thủ của Bát Tiên Tông tất cả đều bị kinh động, lần lượt bay lên, lại thấy mấy trăm vị cao thủ tiên gia hướng về phía này mà giết tới. Mau, mở cái động tất cả đại trận hổ sơn của núi ra. Chuyên giáo Lữ Đạo Tử dễ dàng cất cao cái giọng la lên. Trên các ngọn núi, từng tòa đại trận hổ sơn được đánh thức, từng luồng ánh sáng như là cực quang bao trùm các ngọn núi. Đoàn tấn công của mọi người thỉnh thoảng rơi lên các ngọn núi, đánh cho những đại trận hổ sơn này lắc lư không ngừng. Trần Thực toàn thân là máu, đỡ cứng một kiếm của Càn Nghĩa đạo nhân, liều mình bị thương dùng kiếp trận Tiểu Chu Thiên đem một vị tiên nhân khác luyện chết ở trong kiếp trận, cười nói: lại bớt đi một khổ chủ rồi. Y đã uống linh đan của thôn Phù La, đối mặt với thế công của các lộ cao thủ tiên đạo, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra được sơ hở trong tiên pháp của đối phương, thường là trong mấy chiêu ngắn ngủi liền đem đối phương giết chết. Trong thời gian ngắn ngủi giết vào trong Bát Tiên Tông, đã lần được có hơn 10 vị cao thủ tiên đạo mất mạng dưới hoàng tuyền, mà trên đường đi lại càng giết chết hơn 30 người nữa. Một tay khác của Càn Nghĩa đạo nhân tới khởi phất trận, vạn sợi tơ bụi điên cuồng sinh trưởng cuộn về phía Trần Thực. Trần Thực nhìn ra sơ hở trong chiêu pháp của lão, lập tức thúc giục kiếm khí nghênh đón. Mắt thấy có thể chém giết được lão thì đột nhiên từng luồng quyền hoàng kiếm khí dừng lại giữa không trung. Trần Thực trong lòng kinh hãi, chỉ thấy Ngô Bán Sơn đã chắn trước người của Càn Nghĩa đạo nhân. Đạo cảnh tầng trời thứ 10, kim tiên của Huyền Minh Cung Qua Thiên. Trần Thực thổ ra một ngụm trọc khí, ở trên y phục chùi đi máu tươi trong tay. Lần này e là khó thoát khỏi kiếp nạn rồi. Y vừa mới nghĩ đến đây thì đột nhiên đạo lực thiên địa đến từ Tây Ngô Tân Châu càng ngày càng mạnh mẽ. Mà trên đỉnh đầu của y, phía sau đạo khư và ma vực trong giếng là một mảnh bóng tối dần dần rõ nét, đó là Hắc Ám Hải. Mà ở trung tâm của Hắc Ám Hải, Tây Ngô Tân Châu càng ngày càng gần. Hắc Ám Hải phản phất như là vô số cái vòi tua rua của Tây Ngô Tân Châu múa may bám lấy thời không của địa tiên giới, tựa như là muốn từ một thời không khác xâm nhập vào trong địa tiên giới. Trần Thực trong lòng kinh ngạc bất định, khí tức lại tăng vọt từng đợt, chỉ cảm thấy pháp lực không ngừng tăng lên. Đây không chỉ là tăng lên của pháp lực, cũng là sự tăng lên của cảnh giới. Tình hình năm xưa lấy chân thần thiên ngoại làm thần thay, trưởng khống đạo lực của cả Tây Ngô Tân Châu phản phất như là lại quay trở về. Có điều, y ngày sau đó cảm nhận được vẫn là không thể trưởng khống tất cả đạo lực thiên địa của Tây Ngô Tân Châu, nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ được 5 thành. Phù một tiếng, Trần Thực thổ ra một ngụm trọc khí, ánh mắt rơi lên người của Ngô Bán Sơn. Nằm thành tu di đã giết được Thiên Tôn, cũng đủ để ứng phó được với loạn cục của hôm nay rồi. Tại Tây Ngô Tân Châu, Tân Hương Đế Đô, Trần Đường và những người khác ngẩng đầu nhìn lên trời. Ở trên bầu trời là một cuộn thái cực đồ từ từ trải ra, hào quang đại đạo quá thành cá âm dương, từ từ xoay chuyển bao trùm cả Tây Ngô Tân Châu. Đó là dị tượng do Trương Chân Nhân lấy cái sự lý giải của bản thân đối với đạo, điều động đạo lực thiên địa của Tây Ngô Tân Châu để trợ trận cho Trần Thực. Võ đan Trương Chân Nhân này thật sự có bản lĩnh bực này ha. Hồ Phi Phỉ lẩm bẩm. Trần Đường và những người khác cũng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Họ chỉ nghe quan viên của Đại Thuận nói là cái vị Trương Chân Nhân này rất là lợi hại, nhất định có thể đối phó được với Thiên Tôn. Không ngờ Trương Chân Nhân vậy mà là thật sự có thực lực bực này. Quả Hạ Thần Châu thật là ngọa hổ tàng long mà, Dương Bạc khẽ nói. Y trong lòng càng thêm thắc mắc. Y đã từng đến qua Hạ Thần Châu. Thần Châu lúc này đang ở vành đai bên ngoài của Hắc Ám Hải. Tuy cách Quyền Hoàng Hải không xa, nhưng mà chưa hề rời khỏi Hắc Ám Hải. Đã tiên nhân của qua Hạ Thần Châu lợi hại như vậy, tại sao lại không đem Thần Châu di dời ra khỏi Hắc Ám Hải chứ? Lý Thiên Thanh ngước nhìn trời, nghi hoặc nói. Trần Dương đang cùng ai tranh đấu vậy chứ? Như thể sắp liều mạng rồi. Tiểu Đoạn Tiên Tử trong lòng dấy lên một sự lo lắng. Chàng ở địa tiên giới, người lạ đắc lạ, e là sẽ bị người ta ức hiếp rồi. Tại địa tiên giới Bát Tiên Tông, non xanh xanh biếc, giữa núi có nhiều tiên thuyền, tiên khí chảy tràn, tụ thành khe suối. Đột nhiên có một tòa đại trận hộ sơn phát ra cái tiếng công thật là lớn, trung chuyển dữ dội, suýt nữa thì vỡ ra. Rất là nhiều đệ tử trưởng lão của Bát Tiên Tông vội vàng bước lên, điên cuồng giá lại, lo lắng đại trận cứ vậy mà vỡ nát. Tòa đại trận hộ sơn đó hình thái như là một chiếc chuông. Trên vách chuông hiện ra những vết nứt chi chít. Đại trận là do 18 món tiên khí phân bố ở những phương vị khác nhau tạo thành. Tiên khí như là vò đựng rượu, bề mặt khắc đầy các loại đạo văn kỳ lạ. Sau khi tế khởi, đạo văn trên bề mặt vò liền hiện ra giữa không trung. Có rất là nhiều đạo văn kết hợp lại với nhau, hình thành nên hình thái của một cái chuông lớn, vừa vặn có thể úp lấy cái ngọn núi này. Ngô Bán Sơn hừ một tiếng. Từ những vết nứt của đại trận hộ sơn này bay ra, mới vừa rồi y và Trần Thực lấy cứng đối cứng một đòn, kết quả người bay ngược ra sau không phải là Trần Thực mà là y. Quả thực đã làm y kinh ngạc. Y là kim tiên cảnh, đã tu luyện đến tầng trời thứ 10 của đạo cảnh, Quyền Minh Cung Hoa Thiên. Trần Thực chẳng qua chỉ là một tiên nhân ở thiên tiên cảnh, sao có thể đánh bay được y? Y ổn định lại khí quyết đang cuộn trào, đột nhiên bốn phía trở nên sáng rực vô cùng. Ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy Trần Thực áp sát giết tới, tử khí đại thịnh, đạo vân quấn lấy, hiện ra các loại đạo tượng như là miệng lưu, đế kiếm, đế chung. Mà ở phía trước y thì có 10 vần đại nhật bay tới, trong đại nhật kim ô vỗ cánh đi nhanh. Thần thông của Đại Hoang Minh Đạo Tập, Thập Nhật Phạm Đẩu. Thập Nhật Phạm Đẩu, phạm là bắt đẩu, là tử vi. Nhưng cái môn thần thông này lại là một loại ấn pháp, dùng quyền ấn đánh ra cảnh tượng đại nhật xâm phạm, đánh ra thuần dương chi khí, đem cái sự cương mãnh bá đạo của đại nhật kim ô phát huy lên đến cực hạn. Cơ bộ là 10 vần mặt trời, thực chất chỉ là một quyền ấn mà Trần Thực đánh tới thôi. Ngô Bán Sơn trong khoảnh khắc ngắn ngủi liên tiếp bị 5 vần đại nhật tấn công, thân hình không ngừng lùi lại. Cái vần đại nhật thứ 6 không chống đỡ nổi, bị chấn cho bay ngược ra sau, là một tiếng rầm va vào trên đại trận hộ sơn hình chuông đó. Các đệ tử trưởng lão của Bát Tiên Tông trên núi đang sửa chữa đại trận đã bị chấn cho tổn hại, Không ngờ còn chưa sửa xong thì Ngô Bán Sơn đã lại va tới. Đại trận hộ sơn tức thì tan thành 4-5 mảnh. Hơn 10 món tiên khí bảo vệ ngọn núi này không chịu nổi cái sức mạnh của hai đại cao thủ, bóp bóp nổ tung. Thân hình của Ngô Bán Sơn rơi về phía đại điện trên đỉnh núi, lại đột ngột xoay chuyển thân hình, nặng nề rơi xuống đất, đập cho đỉnh núi đột ngột lún xuống, thân núi thụt vào trong lòng đất mấy chục trượng. Trần Thực theo sát phía sau, quyền ấn thứ bảy đánh tới. Ngô Bán Sơn giơ tay phong tỏa, thân hình đại chấn, mắt tai miệng mũi rỉ máu giữa không trung. Các vị tiên nhân truy sát Trần Thực lần lượt rơi xuống. Cả Nghĩa đạo nhân dành trước một bước, thế khởi trường kiếm, một chiêu thu phong tiêu vũ giang nam. Tức thì kiếm quang dày đặc như là gió thu cuốn theo mưa bụi, đem bốn phía biến thành màu nước mực, tấn công về phía Trần Thực. Trần Thực trở tay một chiêu liệt tú phân giả, đem liệt tú chia khắp nơi quang giả. Không gian trống rỗng, chạy vào trong đại quang hiu quạnh, phát huy đến cực hạn. Các vì sao đem kiếm vũ xé rách. Trước mặt của Càn Nghĩa đạo nhân đột nhiên như thể tiến vào trời đêm, vô số tinh tú lấp lánh, một khắc sâu liền bị tinh tú nhấn chìm, nhục thân nguyên thần chi chít lỗ thủng. Trần Thực bước lên một bước, cái vận đại nhật thứ 8 đánh ra. Ngô Bán Sơn đỡ cứng, học một ngụm máu lớn. Trần Thực nghiêng người né tránh của đoạn tấn công của một vị tiên nhân khác. Trên đỉnh đầu dưỡng kiếm hộ lô có kiếm khí bày ra, nghênh đón cái vị tiên nhân đó. Cái vị chân tiên đó thi triển ly tung hồ bộ, di chuyển như là một con mèo rừng, thân như là con cáo, nhảy vọt ẩn nấu, thân pháp thiên biến vạn hóa. Một khắc sâu liền bị một luồng kiếm khí đâm xuyên qua mi tâm, thân hình bị kiếm khí mang lên, cắm vào trên tường bao của một căn nhà. Đoát đoát đoát, các luồng kiếm khí khác cũng bay tới, đâm vào trong thân thể của cái vị chân tiên này. Kiếm khí từ trong cơ thể của y bay ra, đồng thời hóa thành 64 chiêu phong hầu tham sai, tấn công về phía tất cả các vị tiên nhân đã rơi xuống trên núi, nhấn chìm cái đám tiên nhân này. Cùng lúc đó, Ngô Bán Sơn giơ tay đỡ lấy quyền ấn thứ 8. Hai cánh tay rắc một tiếng gãy lìa, xương cánh tay gãy đâm xuyên qua làn da của y. Trơ mắt nhìn quyền ấn thứ 9 đánh tới, đánh đến trước mặt của y. Trong mắt của y, một vần đại nhật càng ngày càng lớn, lấp đầy tầm mắt của y. Mà ở trên không, Tử Thiên Tiên Quân cũng vào lúc này giơ tay tóm lấy về phía dưỡng kiếm hồ lô. Cái hồ lô này là một dị bảo do Tử Thiên Đằng kết ra, đã trở thành chấp niệm của y rồi. Đạo cảnh của y chính là do Tử Thiên Đằng chống đỡ, cùng với sự sinh trưởng của Tử Thiên Đằng mà không ngừng khai phá ra bên ngoài, và còn dựa vào cái món báu vật này để vượt qua mấy lần khai kiếp. Lúc Tử Thiên Đằng suy lão kết ra hồ lô, y lại càng hết mực yêu quý. Chỉ là không ngờ Trần Thực sẽ nhân lúc y ra bên ngoài đoạt đi tiên hồ của mình. Mất đi Tử Thiên Đằng và tiên hồ, tu vi thực lực của y cũng giảm đi rất nhiều, đạo cảnh thu nhỏ lại hơn 3 thành, đạo lực thiên địa có thể điều động cũng suy giảm đi rất nhiều. Bất kể thế nào, y cũng phải đoạt lại tiên hồ, trồng lại Tử Thiên Đằng. Ngày lượt y tóm lấy dưỡng kiếm hồ lô, thì đột nhiên cái hồ lô này trở nên nặng nề vô cùng, dù y là kim tiên cảnh cũng bị đè cho không tự chủ được mà rơi xuống dưới. Tử Thiên Tiên Quân đùng một tiếng rơi xuống đất, hai tay đỡ lấy đáy hồ lô, hai cái chân run rẩy gần như là không thể đứng vững được. Bên tai của y lại truyền đến cái tiếng nổ kinh thiên động địa. Cái đạo quyền ấn thứ 9 của Trần Thực đánh lên người của Ngô Bán Sơn, đánh cho cái tôn tiên quân này bay ngược lên. Ngay sau đó là đạo quyền ấn thứ 10 được đánh ra. Trên bầu trời tự như là một phần mặt trời gay gắt nổ tung, ánh sáng chói lòa nhấn chìm Ngô Bán Sơn. Tử Thiên Tiên Quân gần như là không mở mắt nổi. Bốn phía của y, từng luồng kiếm khí bay về, kêu lên vù vù, rơi vào trong tiên hồ. Những luồng kiếm khí này là do quyền hoàng tổ khí tế luyện mà thành, cùng với tâm niệm của Trần Thực khẽ động, liền trở nên nặng nề vô cùng, rơi vào trong tiên hồ, để cho Tử Thiên Tiên Quân hự lên một tiếng, cái lỗ mũi phun ra ta mũi chân quả, không còn giữ nổi tiên hồ được nữa. Tiên hồ đùng một tiếng rơi xuống đất, đem cái ngọn tiên sơn này của Bát Tiên Tông để cho lại lún vào trong lòng đất đến mấy chục trượng. Ngay sau đó, tiên hồ khinh linh vô cùng bay lên, vẫn là quay về trên đỉnh đầu của Trần Thực, khiến cho mắt của Tử Thiên Tiên Quân trợn tròn do. Y rõ ràng nhận ra tiên hồ nặng đến đáng sợ, nhưng lúc tiên hồ này bay lên lại nhẹ như là không có vật gì, quả thực là kỳ quái. Lúc này, bốn phía của y truyền đến những cái tiếng ngã xuống đất. Tử Thiên Tiên Quân trong lòng kinh hãi, chợt dàng nhìn qua, chỉ thấy một đám tiên nhân đã rơi xuống trên đỉnh núi của Bát Tiên Tông, vậy mà lại tất cả đều trúng kiếm, từng người một bị đoạt đi tính mạng. Mà ở trên không, Ngô Bán Sơn không thấy bóng dáng, chỉ còn lại không gian bị đánh xuyên, tự như là một cái miệng hang đen kịt. Không gian xung quanh đầy rẫy những vết nứt như là mạng nhện, nổi lên ánh sáng nóng rực. Tử Thiên Tiên Quân trong lòng chùng xuống, thập nhật phạm đấu chỉ là một chiêu thần thông, đối với tiên nhân mà nói chẳng qua chỉ là trong nháy mắt liền có thể thi triển ra được chiêu này. Từ lúc Trần Thực dùng ra thập nhật phạm đấu để ra 10 đạo quyền ấn đánh chết Ngô Bán Sơn, cũng chẳng qua chỉ là cái chuyện trong khoảng một khắc ngắn ngủi. Mà trong một khắc này, y còn đem các vị tiên nhân như là Càn Nghĩa đạo nhân và mấy chục vị đã truy sát đến đỉnh núi, tất cả đều giết chết. Ta cướp đỏ Tử Thiên Hồ Lô cũng bị y đỡ được. Tử Thiên Tiên Quân trong lòng đắng chát. Trời Thực xoay người lại, thổ ra một hơi trọc khí, khẽ nói. Năm thành sức mạnh đã giết được Thiên Tôn, nhưng mà lại mạnh mẽ như vậy à? Sư thừa của Thiên Tôn khiến y kiên dè. Uy lực của Đại Hoang Minh Đạo Tập hơn công pháp của các vị kim tiên như là Ngô Bán Sơn quá nhiều. Ánh mắt y lại rơi lên người của Tử Thiên Tiên Quân. Tử Thiên Tiên Quân trong lòng nghiêm lại, thấy công dưỡng kiếm hộ lô kiếm quang nuốt ra nhả vào, chờ vào nói. Trời đạo hữu, Tử Thiên Đàn ta không cần nữa, mong đạo hữu giờ cầu đánh khẽ. Trần Tử lắc đầu nói, các hạ có biết tại sao ta lại muốn trộm đi Tử Thiên Hộ Lô của ngươi không? Tử Thiên Tiên Quân ngẩn ra một chút, không hiểu ý y. Ngươi luyện chế pháp bảo Luân Hồi Ngọc Bàn để cho đệ tử của mình đi khắp nơi thu thập hồn phách của người phàm, đem họ ném vào trong Luân Hồi Ngọc Bàn, biến họ thành thú nhân, phong nhân, nghỉ nhân, để cho họ ở trong đạo cảnh của ngươi vì ngươi mà ngày đêm không ngừng làm việc. Trần Thực nói, sau khi họ mệt chết, liền ở trong đạo cảnh của ngươi mà đầu thai, chuyển thế thành thú nhân, phong nhân, nghĩa nhân, tiếp tục vì ngươi mà làm trâu làm ngựa. Ngươi tích lũy vô số của cải, khắp nơi tặng quà, đến nỗi có người thân gia địa vị như bây giờ. Tử Thiên Tiên Quân nghi hoặc, ngươi chính là vì những hồn phách của người phàm mới trộm tiên hữu của ta. Ngươi cũng là tiên nhân, ngươi nên biết hành động này của ta không hề có gì không ổn. Ngươi hiểu lầm ta rồi. Trần Thực nhíu mày khách sáo nói. Tiên quân, tại hạ đây chính là sinh ra đã ngu độn, không hiểu ý của tiên quân. Tử Thiên Tiên Quân nghi mặt nói, ta để đệ tử thu thập hồn phách của người phàm, nhưng mà không hề chủ động ra tay giết chết những người phàm này, như vậy sẽ làm tổn hại đến lẽ trời. Những hồn phách người phàm mà các đệ tử đó của ta thu thập đều là những người phàm chết tự nhiên, hoặc là chết vì tuổi già, hoặc là chết vì bệnh tật, hoặc chết vì chiến loạn, hoặc chết vì ôn dịch. Đạo hữu, thật không dám giấu, ta cũng là một tiên nhân đắc đạo, biết rõ thiên đạo, thấu suốt đạo lý của thiên nhân cảm ứng. Ta sẽ không để mình vì người phàm dính vào nhân quả, như vậy sẽ chỉ khiến ta bị chôn thay trong khai kiếp thôi. Trần Thực nhìn y, mày nhíu chặt. Tử Thiên Tiên Quân thấy vậy, vội vàng nói, người cảm thấy những hồn phách của người phàm đó ở trong đạo cảnh của ta làm trâu làm ngựa, chính là cậy mạnh hiếp yếu, chính là tội đáng chết vạn phần. Sai rồi đạo hữu, nếu như ta tội đáng chết vạn phần, vậy thì hậu thổ Hoàng Đế Kỳ cũng tội đáng chết vạn lần. Y lý luận hùng hồn, ta để người phàm chuyển thế làm trâu ngựa, hậu thổ Hoàng Đế Kỳ trưởng khống luân hồi, chẳng lẽ không có để cho người phàm chuyển thế làm trâu ngựa sao? ta để cho họ lao lực mệt chết. Lẽ nào người phàm chuyển thế liền không có ai lao lực mệt chết hả? Ta đời đời kiếp kiếp nô dịch họ, lẽ nào những người phàm này sau khi đầu thai liền không bị nô dịch? Giọng của y dần dần cao vút. Đạo hữu, người đến trong luân hồi mà xem, đến nhân gian mà xem. Thế giới luân hồi mà hậu thổ Quảng Địa Kỳ nắm giữ, có các người phàm không phải làm trâu làm ngựa không? Có các người phàm ở trên cao không? Dù vào đâu mà ngươi lại cảm thấy ta tội ác tại trời? Ngươi nếu muốn cướp thì nên đi cướp quyền hoàng sông liên của hậu thổ Quảng Địa Kỳ. Ngươi nếu muốn giết thì nên đi giết hậu thổ Quảng Địa Kỳ. Người đối phó với ta chỉ là kẻ mạnh hiếp yếu. Trần Thực bị y nói cho nhất thời có một chút hoang mang, không biết mình có nên ra tay hay là không. Tử Thiên Tiên Quân thấy y có một chút mờ mịt, rèn sắt khi còn nóng, nói: hơn nữa tên nô dịch những người phàm này là để cho mình tạo ra của cải sao? Sai rồi. Ngươi đã từng đến Tử Thiên đạo cảnh của ta, chắc là đã thấy nơi đó của ta không hề giàu có. Ta nô dịch mấy tỷ người, ta có nhận được lợi ích gì không chứ? Không có. Ta đem những của cải này tặng cho cấp trên, hiếu kính các vị thần kỳ của thiên đình, hiếu kính các vị thái ất kim tiên mạnh hơn ta. Ngày tháng của ta cũng sống rất là eo hẹp. Ngươi xem ta hào nhoáng, ta là phân lừa phủ xương, bề ngoài bóng loáng thôi. Ta là vì họ mập dơ với của cải đó. Trần đạo hữu, ngươi không thể động đến ta. Y từ từ lùi lại, ánh mắt lại siết chặt, nhìn chăm chăm Trần Thực, nói: người động đến ta chính là đắc tội với những vị thái ất kim tiên đó, chính là đắc tội với các vị thần kỳ trong thiên đình đã nhận lợi lộc của ta, cắt đường tài lộc của họ. Người có biết hậu quả gì không? Trần Thực nhổ ra một ngụm trọc khí, nhìn đón ánh mắt của y, cười nói: Tiên quân, ta đã giết rất là nhiều tiên nhân như vậy rồi, còn quan tâm thêm một mình ngươi sao? Sắc mặt của Tử Thiên Tiên Quân đột biến bay lên, liền đỉnh quá thành một luồng tử khí mà độn đi xa. Giọng của Trần Thực từ sau lưng y truyền đến: ngươi không phải muốn đoạt lại tiên hộ sao? Hôm nay ta liền thành toàn cho ngươi. Thân hình của Tử Thiên Tiên Quân đột nhiên trở nên ì trệ, bị một cái luồng sức mạnh vô hình kéo theo cùng không gian xung quanh rơi vào trong hồ lô. Y nói cho cùng cũng là kim tiên, dẫu cho tu vi không bằng trước đây nhiều, nhưng cũng không phải là tầm thường. Dốc sức chạy trốn ra bên ngoài, mặc thầy sắp trốn ra khỏi sức hút của tiên hồ, thì đột nhiên Trần Thực từ người đối diện ập tới, lại là thần thông thập nhật phạm đầu hút đánh đến. Y thấy được cảnh tượng Trần Thực đại phá thần uy, đánh giết Ngô Tiền Quân, không dám đỡ cứng, tức thì bị thu vào trong thiên hồ. Trần Thực thu lại thế công, đậy nắp hồ lô lại, thúc giục cái dưỡng kiếm hồ lô này. Trong hồ lô, bốn vách hiện ra các loại dấu khắc của Hỗn Nguyên kiếm kinh, khiến cho 108 đạo quyền hoàng kiếm khí tức thì khởi động, chỉ triển ra các loại kiếm diệu gia chạm tôi luyện vào nhau. Tử Thiên Tiên Quân ở trong tiên hồ trốn đông trốn tây, né tránh từng đạo kiếm khí. Nhưng mà những chiêu kiếm này quả thực rất là tinh diệu, rất nhanh liền khiến y mình đầy thương tích. 108 đạo kiếm khí đó còn cất dấu thiên la quá quyết thần đao nữa, xuất quỷ nhập thần hướng về phía y công tới, khiến y khí quyết không ngừng mất đi. Ban đầu trong dưỡng kiếm hồ lô còn có thể nghe được tiếng la hét thê thảm của Tử Thiên Tiên Quân, sau đó thì tiếng la dần dần yếu đi, lại không bao lâu liền không còn tiếng động nữa, chỉ có tiếng va chạm trong trẻo của đao kiếm thôi. Trần Thực thu lại hồ lô, nhớ lại lời của Tử Thiên Tiên Quân, không khỏi thẫn thờ xuất thần. Vô số tu sĩ của Bát Tiên Tông đến hai bên, thấy khắp núi bừa bộn, đâu đâu cũng là thi thể của tiên gia, chỉ có Trần Thực đứng đó không hề nhúc nhích, họ cũng không dám lên tiếng. Qua một lúc lâu, Trần Thực khẽ nói: nương nương trưởng khống luân hồi, nói theo không phải là tư dục của nàng, nàng nói theo là đại đạo luân hồi, duy trì trật tự của trời đất, người thần quỷ tiên. Tử Thiên đạo hữu, trong mắt của ngươi, thế nhân đều khổ, không có gì khác biệt với tử thiên của ngươi. Nhưng chính vì nhân thế điều khổ mới phải nỗ lực vươn lên, nhảy ra khỏi luân hồi. Ánh mắt của y dần dần sáng lên. Ngươi đã trở thành tiên nhân, đã nhảy ra khỏi luân hồi rồi, làm gì tư dục cận chết cái con đường này ra khỏi luân hồi của mấy trăm triệu người phạm giống như ngươi, biến họ thành nô lệ châu ngựa. Cho nên ngươi tội đáng chết vạn lần. Chung quanh các tu sĩ Bát Tiên Tông càng ngày càng nhiều, các tu sĩ trên các đỉnh núi khác cũng chạy đến nơi này. Thấy cấp đắng bừa bộn, trong lòng kinh hãi vô cùng. Chuyển giáo phòng Trạm Tử cũng là một vị chân tiên, thấy trời thực chém với cao thủ như vậy, trong lòng thấp thỏm, chỉ sợ bị giận lây. Trần Thực đã nghĩ thông cái câu hỏi của Tử Thiên Tiên Quân, nội tâm thoải mái hơn rất nhiều. Nói với các vị tu sĩ Bát Tiên Tông đang chạy tới một cách ấy nấy. Trần Mỗ lỗ mãn rồi, đấy kinh động cáp về đạo hữu thanh tu, mong được thứ tội. Tại Tây Ngô Trân Châu, trên không trung dần dần ẩn đi, đạo cư giả ma vật trong giếng cũng từ từ biến mất. Sức mạnh của y trở lại như thường, sức mạnh tiêu tan, ngược lại khiến y có một cảm giác yếu ớt. Không dám. Phùng Trạm Tử vừa dần đáp lễ, nói: Thượng tiền đến đây, Bát Tiên Tông chưa thể khoản đãi, đây là tròn lễ nghĩa chủ nhà, mong được bỏ qua cho. Trần Thực hỏi: Trên núi là thờ cúng cái vị tổ sư nào vậy? Phùng Trạm Tử nói: Trên cái ngọn núi này thờ cúng là Lý Thiết Quải tổ sư. Tổ sư cùng với 7 vị tổ sư khác là Thái Ất Kim Tiên của địa tiên giới. Trần Thực sắc mặt nghiêm nghị, nói: Tên đường đồ kinh động nên dân nhân xin lỗi vậy. Phùng Trạm Tử bèn giơ tay mời. Trần Thực theo y đi vào trong điện, đốt hương dâng lên cho tượng Lý Thiết Quải tổ sư, nói: Kẻ ít học Trần Thực, chú ý xung đột bảo địa, mong đạo huynh lượng thứ. Cái bức quả đó mở miệng nói: Chuyện này ta đã biết rồi, đạo hữu không cần đa lễ. Người giết sinh mạng quá nhiều, không nên ở lâu. Đa tạ đạo huynh. Trần Thực cúi người lại một lần nữa, đứng dậy bước ra khỏi đại điện, đem những vật phẩm đáng tiền trên người của các vị tiên nhân đó thu thập lại. Tiên khí cũng thu lại luôn, nói với Phòng Trạm Tử: Tại hạ gặp phải phỉ đồ, không cẩn thận làm dở đại trận hộ sơn của quý phái, chút đồ này xem như là bồi thường vậy, mong được vui lòng nhận cho. Phùng Trạm Tử vội vàng nói: Không dám, không dám. Trần Thực đặt báo vật và tiên khí của các khổ chủ xuống, cũng không quản y có nhận hay là không, cười nói: Kẻ thù của tại hạ khá nhiều, chứ sợ lại có phỉ đạo tìm đến liên lụy các vị, cáo từ. Phùng Trạm Tử tiễn khách, nói: Tình thế nguy cấp, tại hạ không dám giữ các hạ. Trần Thực bái biệt, đứng dậy rời đi. Phùng Trạm Tử cúi người, lúc đứng người dậy, chỉ thấy mây trắng lượn lờ, trời quang trong vắt tĩnh lặng, đã không còn thấy bóng dáng của Trần Thực đâu nữa. Y lúc này mới thở phào một hơi, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, dặn dò môn nhân: Bảo vật và tiên khí của những người chết này trước tiên đừng có động vào. Nếu có khổ chủ tìm tới thì trả lại cho người ta, nếu không có khổ chủ mới được xem là bảo vật của Bát Tiên Tông chúng ta đó. Các đệ tử trưởng lão của Bát Tiên Tông lần lượt lĩnh mệnh. Một vị nữ trưởng lão có chút lo lắng: Giáo tông, lần này chết nhiều tiên nhân như vậy, chắc chắn không thể giải quyết êm đẹp được, chỉ sợ sẽ liên lụy đến Bát Tiên Tông chúng ta đó. Phùng Trạm Tử nói: 8 vị tổ sư của Bát Tiên Tông chúng ta đều là Thái Ất Kim Tiên, vẫn chưa đến nỗi bị người ta sỉ nhục. Nếu như khổ chủ đến hỏi chuyện, chúng ta cứ thật thà nói, không cần che giấu. Mấy ngày sau, Bát Tiên Tông trở nên náo nhiệt, có rất là nhiều môn nhân của các đại nhân vật tới đến đây xem xét dấu vết của trận chiến. Lần này Bát Tiên Tông cũng là khổ chủ, không hề bị liên lụy. Dẫu cho tu vi của mỗi người đến đây đều vượt qua Phòng Trạm Tử, nhưng mà đối với y lại hết sức cung kính, theo đủ lễ tiết. Phùng Trạm Tử cũng chủ động nhắc đến báo vật và tiên khí do người chết để lại, nhưng mà người tới thường không nhận, ngược lại rất là khách sáo. Hay, trận chiến này đã làm hỏng đại trận hộ sơn của quý phái, chưa thể bồi thường. Bọn ta trong lòng cũng rất là bất an. Mấy cái thứ này, Phùng đạo hữu cứ nhận lấy đi, xem như là cái sự bồi thường của bọn ta. Phùng trạm tử liền không tiếp tục khách sáo nữa. Cái người tới điều tra một phen, ai nấy đều rời đi. Bái Tiên Tông dần dần khôi phục lại cái sự yên tĩnh. Phùng trạm tử hoàn toàn yên lòng. Hây, cái ái này xem như là đã qua rồi. Trần Thực đã sớm rời xa Bát Tiên Tông vì lo lắng bị người ta chặn đường, cho nên không có quay về cái bến đò Quyền Hoàng Hải nữa, mà đi sâu vào trong địa thiên giới, hướng về phía Thiên Định mà đi. Địa thiên giới quả thực là quá lớn, đâu đâu cũng là tiên sơn, đâu đâu cũng là phúc địa. Trần Thực cởi gió mà đi, thưởng thức cảnh sắc bốn phía. Thế địa tiên giới có nhiều chỗ kỳ quái, chắc là thánh địa mà hậu thổ nương nương đã từng nhắc tới. Hắn thấy được cái cây cự thụ cao lớn sừng sững, có thể sánh với một thế giới. Cành lá xum xuê, mỗi một phiến lá đều rộng cả vạn dặm. Tiên nhân ở trên lá cây khai phá đạo cảnh. Thấy được thanh đằng leo trời, rễ cành thô lớn như là một ngọn núi cổ, nổi lên màu xanh như là thanh ngọc, uốn lượn lên trời, leo bám vào hư không. Cành lá thì nâng mặt trời mặt trăng. Còn thấy được đại sơn sừng sững như là một cây cự thụ chống trời. Lãnh tuyền thì quanh co từ trên trời giáng xuống, không có chỗ dựa. Kim hoa thì mọc ra từ trong hư không. Các loại thánh địa kỳ diệu đều là nơi tiên nhân ở. Có nơi ở bên trong đã thiết lập tông phái, có nơi tạo ra động thiên phúc địa. Những thánh địa này thậm chí có thể cất giấu thời không vô thượng, ví như là cành lá của cự thụ có thể để cho mấy vạn tiên nhân khai phá đạo cảnh. Thánh địa của địa tiên giới danh bất hư truyền á. Trần Thực tán thán một hồi, tự cho rằng đã rời xa chốn thị phi, không còn ai truy tìm mình nữa, thì lúc này mới đi chậm lại, lấy uống một viên linh đan của thôn Phù La, tâm niệm khẽ động, cùng với tên Ngô Tân Châu kiến lập thiên nhân giao cảm. Thiên nhân giao cảm thực chất là sự cảm ứng tương hỗ giữa thiên địa đại đạo và tiên nhân. Tiên nhân hợp đạo, thiên địa đại đạo của nơi hợp đạo cùng với thiên địa đại đạo của bản thân tiên nhân vốn đã trải qua kiểm chứng ăn khớp với nhau. Nhờ đó, có thể phát sinh ra thiên nhân cảm ứng mãnh liệt. Thậm chí có thể vượt qua thời không, xem như là không có sự ngăn cách của khoảng cách. Nếu như tu vi đủ, tiên nhân không chỉ có thể tùy ý ra vào đạo cảnh, thậm chí có thể đem đạo cảnh từ thời không xa xôi kéo tới, để cho đạo lực thiên địa mà mình mượn được càng thêm mạnh mẽ. Lúc ở trên Quyền Hoàng Hải, Ngô Bán Sơn và các vị tiên quân khác liền dùng cái thủ đoạn bực này để định vây khốn Trần Thực tìm ra hắn. Trần Thực hợp đạo với Tây Ngô Tân Châu, có chỗ khác với những người khác. Hắn dựa vào là chân thần thiên ngoại, do đó thiên nhân cảm ứng không được mãnh liệt cho lắm, còn phải mượn linh đan của thôn Phù La mới có thể kiến lập được sự cảm ứng rõ ràng. Hắn một bước bước ra, thân hình từ địa tiên giới biến mất. Hắn chân trước vừa đi, liền thấy một chiếc xe liễn kỳ lân chạy tới. Trên bảo liễn, một thiếu nữ ngây thơ đáng yêu dậm chân nói: "Lại chậm một bước nữa rồi. Hề công tử, cái tên Trần Thực đó chắc là đã nhận ra chúng ta tiến vào trong đạo cảnh nữa rồi." Cái người ngồi trong liễn chính là Hề công tử Hề Mục Nhiên, nghe vậy cười nói: "Tiến vào trong đạo cảnh sớm muộn gì cũng sẽ ra, chúng ta cứ ở đây đợi y." Bên trong bảo liễn rộng rãi như là cung điện, có tỷ nữ ngồi ở ghế dưới của Hề Mục Nhiên pha trà, xếp xếp chén trà đĩa trà. Hai bên ngồi có các người nữ tử gãy đàn thổi sáo, chính giữa là một vị tiên tử xinh đẹp hát theo cái điệu nhạc nhẹ nhàng mà múa bài ca rằng: "Trên trời bạch ngọc kinh, 12 lầu năm thành, tiên nhân soi đỉnh đầu, kết tóc nhận trường sinh. Lỡ vui theo thói đời, lắm nỗi rối lòng, 96 thánh quân như là mây nổi hư danh." Hề Mục Nhiên thưởng thức ca múa, trong lòng thầm nghĩ: "Các vị sư đệ này quá kỳ quái rồi, lai lịch tuyệt học trên người hắn rất là tạp, lại điều dặn luyện cực kỳ tinh diệu. Đại quân minh đạo tập của dòng dõi chúng ta ngược lại có vẻ không được chính thống cho lắm thì phải. Lúc Trần Thực dùng thần thông của đại quân minh đạo tập để giết Ngô Bán Sơn, Tử Thiên Tiên Quân và những người khác y ở xa quan chiến đã nhìn rõ chiêu pháp của Trần Thực. Trần Thực tuy thi triển quả thực là đại hoang minh đạo tập, nhưng luôn cho y cảm giác vừa giống mà lại vừa không giống. Y khẽ nhíu mày, nếu không phải đại hoang minh đạo tập là bí truyền của sư môn y, y thật sự sẽ hoài nghi thân phận của Trần Thực. Trần Thực đến trên không của Tây Ngô Tân Châu, Trường Trần Nhân đã sớm thu lại thần thông, thấy cực độ bao trùm Tây Ngô Tân Châu tan biến. Đại đạo của bản thân Trần Thực cùng với thiên địa đại đạo cộng hưởng dấy lên từng dải hào quang xoay quanh y không ngừng. Hắn nhìn quanh bốn phía trong lòng ngạc nhiên. Lần này hắn quay về Tây Ngô Tân Châu chính là vì nhận ra được đạo lực thiên địa của Tây Ngô Tân Châu tăng vọt, cho nên đến đây xem xét. Lúc hắn về thôn đã dấy lên động tĩnh quả thực là quá lớn, bầu trời lập tức được hào quang chiếu cho rực rỡ muôn màu, kinh động đến cao thủ của Tây Ngô Tân Châu. Hả? Là bị hạ về rồi? Hồ Phỉ Phỉ nói cho cùng cũng đã thấy qua cái phen dị tượng này, vội vàng thông báo cho Trần Đường và những người khác. Trần Đường tỏ vẻ kiêu kỳ, trên cái vẻ ta đã biết rồi, để cái thằng con nghịch tử đến gặp ta. Mẫu thân của Trần Thực là Vu Khinh Dư đã không có được cái sự kiêu kỳ như vậy, lập tức bay lên hướng về phía Trần Thực mà đón. Chỉ là tốc độ của nàng tuy nhanh, nhưng mà còn có người còn nhanh hơn nàng nữa. Vu Khinh Dư định thần nhìn lại, chính là tiểu đoạn tiên tử, một cái luồng hương gió liền từ bên cạnh của nàng bay qua. Tiểu đoạn tiên tử nói cho cùng cũng là một tiên nhân, tốc độ đã vượt xa nàng, rất nhanh đã đón được Trần Thực đang từ trên trời bước xuống. Hai người nhìn nhau. Tiểu đoạn tiên tử do dự một chút, dừng bước. Cái dáng người xinh đẹp đứng trên đầu mây. Trần Thực giang hai tay ra, cười nói. Phu nhân, là muội muội hay là tỷ tỷ đây? Một chút kiêu kỳ trong lòng tiểu đoạn tiên tử không cánh mà bay, nhào tới như là chim én về tổ mà lao vào trong lòng hắn. Hai người ôm chặt lấy nhau. Tiểu đoạn tiên tử chỉ cảm thấy làm tiên nhân phiền phức làm sao đó. Tam thi đã trảm trước đây, giờ phút này lại như thể hồi phục lại. Các loại tình cảm dục vọng ùa tới mãnh liệt như vậy. Trần Thực lừa nàng lên kim thuyền, đưa nàng ra khỏi Tây Ngô Tân Châu. Nàng cũng đã từng muốn bất chấp tất cả để quay về Tây Ngô Tân Châu. Cũng đã từng oán hận Trần Thực. Cũng đã từng ảo tưởng Trần Thực đã sớm chết trong tay của Thiên Tông. 7-8 năm qua, mỗi một lần động niệm của nàng đều là nhớ nhung. Những ngày tháng đến qua Hạ Thần Châu, nàng còn nôn nóng hơn cả những người khác, định thuyết phục Đại Thuận Hoàng Đế xuất binh đến Tây Ngô Tân Châu, định dựa vào duyên phận của tông phái để thuyết động các môn phái thiên đạo của Thần Châu đến cứu giúp Tây Ngô Tân Châu. Nàng thậm chí muốn đánh thức các vị thần kỳ của Quyền Điểu Thiên Đình đã sớm vỡ nát ở Hoa Hạ, cầu xin tổ tiên thần xuất chinh. Tiếc thay, nàng không có thần lực như là hậu thổ nương nương. Nàng ôm chặt lấy Trần Thực, chỉ sợ lần đoàn tụ này xong thì lại là chia ly. Trần Thực ngửi cái mùi hương trong kẻo trên tóc của nàng, chỉ cảm thấy Hạ Thi Thần đang vui mừng nhảy nhót. Lúc này thấy Vu Khinh Dư đứng ở xa, lúc này mới áp chế Hạ Thi Thần, cười nói. Mẫu thân của ta đang nhìn đó. Tiểu đoạn tiên tử vẫn không nỡ buông hắn ra, lại qua không lâu thì lúc này mới từ từ trong lòng hắn đi ra. Nương. Trần Thực bước lên ôm lấy Vu Khinh Dư. Vu Khinh Dư cười nói. Được rồi, chí ta ngợp thở quá rồi nè. Trần Thực buông nàng ra, ngắm nghía từ trên xuống dưới khen. Nương tu luyện tốc độ nhanh thiệt, sắp đuổi kịp Trần Đường rồi. Con gọi là Trần Đường. Vu Khinh Dư liếc hắn một cái, oán trách. Phụ thân của ngươi đã sớm nhắc tới ngươi rồi, đừng có tỏ ra xa cách như vậy. Trần Thực thấy Lý Thiên Thanh, Dương Bật và A Chuyết và những người khác cũng đã chạy tới, cười lạnh. Ta về rồi. Nương chạy ra gặp ta, Tiểu Đoạn cũng chạy ra gặp ta. Thiên Thanh họ cũng tới rồi. Chỉ có ông ta là không tới. Vu Kinh Dư cũng âm thầm oán trách Trần Đường. Trần Thực mặt đầy tươi cười, nghênh đón Lý Thiên Thanh và những người khác. Mọi người gặp nhau, một lượt kể lại tình cảnh ly biệt, ai nấy đều cảm khái muôn phần. Tình cảnh của Châm Dương ở địa tiên giới sao hả? Chắc là đã có chỗ đứng rồi hả? Dương Bạc nghiêm giọng nói. Mới rồi thấy ngài điều động đạo lực tiên địa, lẽ nào gặp phải nguy hiểm hả? Trời Thực nói. Sau khi ta phi thăng, liền ở thiên đình làm thiên binh. Tuy không có quyền thế gì, nhưng cũng được một miếng bảo địa, gọi là đạo khư. Thiên binh. Dương Bạc và Lý Thiên Thanh nhìn nhau một cái, thầm nghĩ. Chân Dương ở Tây Ngô Tân Châu là long phụng giữa loài người. Nhưng mà ở địa tiên giới, tiện tay một vị tiên nhân cũng là long phụng dưới loài người. Làm tiên binh cũng không có gì bất ngờ đến vậy á. Ta ở doanh tiên binh học được một số công pháp. Cái công pháp này gọi là Hỗn Nguyên Đạo Kinh, kiếm pháp gọi là Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, tinh diệu tuyệt luân, có thể nói là bát đại tinh thâm á. Trần Thực thấy những cố hữu này trong lòng cũng rất là vui mừng, thao thao bất tuyệt. Doanh tiên binh nha, tuyệt đối là một nơi tốt. Công pháp truyền thụ cho chúng ta đều cực kỳ lợi hại. Một lát nữa ta truyền cho các ngươi, các ngươi sẽ biết cái bộ công pháp này kinh người đến nhường nào. À phải rồi, các ngươi cũng sắp phi thăng rồi phải không? Người của Doanh Thiên Binh đều rất tốt, chỉ là phải đề phòng Lý Thiên Dương. Họ vừa nói vừa đi, rất nhanh đã đến Tân Hương Đế Đô. Trần Thực thấy Trần Đường đứng trước cổng cung, ngẩng đầu nhìn quanh, lại giáp giờ như là không quan tâm, trong lòng không khỏi trào ra một luồng hơi ấm, sải bước đi lên phía trước. Trần Đường thấy hắn bỏ lại mọi người mà đi tới, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói: Con về rồi hả? Ta nghe chuyện của con ở Tây Ngô Tân Châu rồi. Trần Thực ôm chầm lấy y, thân hình Trần Đường cứng đờ như là một cây cọc gỗ đóng ở nơi đó, không hề nhúc nhích, nói: Con xí tà đầu quá, buông ra. Trần Thực không buông tay. Trần Đường bất lực đưa hai tay ra do dự một chút, cuối cùng vẫn là ở trên lưng của Trần Thực vỗ vỗ. Trần Thực buông y ra, cười nói: Trần Đường, không phải là ta đã đưa mọi người đến địa tiên giới rồi sao? Mọi người sao lại đến qua Hạ Thằng Châu vậy? Trần Đường nghe hắn gọi thẳng tên họ của mình, thế thì cảm thấy không vui, hừ một tiếng. Người tưởng chúng ta đến địa tiên giới, người lạ đất lạ, có thể mời được cứu binh sao? Chúng ta trên đường đã gặp phải Đại Minh Bảo Thuyền của Châm Dương, cùng với Bảo Thuyền đến Thần Châu đó. Trần Thực cười nói: Cái vị cao thủ Đại Minh cùng với các người đến Tân Châu này là ai vậy? Trần Đường bay lên: Theo ta lại đây. Trần Thực theo sau y, lại thấy y rời khỏi Tân Hương Đế Đô, hướng về phía Càn Dương Sơn mà đi. Càn Dương Sơn ở bên ngoài 300 dặm, với tốc độ của họ trong nháy mắt liền tới. Trần Đường hướng về phía Lượng Thiên Nhai mà đi, nói: Ngươi tìm được Trần Trần Đô không hả? Không có. Trần Thực không vui, nói: Trần Đường, gia gia của ta là phụ thân của ông, ông gọi một tiếng cha đâu có làm giảm đi chí khí của ông đâu. Trần Đường đại nộ, siết chặt quyền vi kiếm. Trần Thực cười nói: Tu vi kiếm đạo ta đã vượt qua ông rồi, ta ở thiên định đã học được cái thứ tốt hơn. Trần Đường buông lỏng chui kiếm, im lặng một lát rồi nói: Tiểu Ngũ thật sự là đã chết rồi sao? Trần Thực do dự, không có tiếp tục cười giỡn nữa, nói: Gia gia sao bà bọn họ mang theo Ngũ Bá đến địa tiên giới, luôn luôn không có tin tức. Thật không dám giấu, ta cùng với Hắc Oa ở địa tiên giới thanh danh nổi như cồn vậy. Họ nếu như ở bên ngoài du lịch, chắc chắn sẽ nghe qua danh tiếng của ta và Hắc Oa. Chỉ là họ chắc cũng không biết tung tích của ta và Hắc Oa đâu. Địa tiên giới quả thực là quá lớn mà. Tinh thần của hắn phấn chấn, nói: Có điều lần này ta đã làm một chuyện lớn rồi, họ chắc chắn rất nhanh sẽ biết ta đang ở đâu, nhất định sẽ tới tìm ta. Lúc đó liền có thể biết được Ngũ Bá là sống hay là chết. Trần Đường thở ra một ngụm trọc khí, nhìn đạo quán trên Lượng Thiên Nhai, nói: Trần Nhật Đô trước đây thông tuệ hơn người, lão nhất định có thể tham ngộ ra được sự ảo diệu của tạo quá, hồi sinh cho tiểu ngũ. Đáng thương, cái người tốt thì chết sớm, kẻ xấu thì sống dài. Trần Thực biết y và Tào Bạc Tiểu Ngũ trước nay không hợp nhau, hoàn toàn không để ý. Đến trước đạo quán, sau khi hắn phi thăng, Hồ Phi Phỉ đã ra lệnh cho người ở trên Lượng Thiên Nhai xây dựng một tòa ngộ đạo quán để Trần Thực về có chỗ dừng chân. Lần này trợ trận cho Trần Thực, nguyên khí của Trương Chân Nhân tổn hại lớn. Hồ Phi Phỉ liền mời y đến Càn Dương Sơn, Lượng Thiên Nhai để nghỉ ngơi. Càn Dương Sơn là thánh địa, chứ không bằng thánh địa hạng nhất của địa tiên giới, nhưng cũng chẳng phải là tầm thường. Trương Chân Nhân ngụ tại ngộ đạo quán có thể mau chóng hồi phục. Trần Thực Toan gõ cửa. Bây giờ giọng của Trương Chân Nhân từ trong đạo quán vọng ra, cười rằng: Bên ngoài là Trần Chân Dương hử? Nơi đây vốn là đất của Chân Dương, lão đạo chẳng qua là tá túc, Chân Dương hà tất đa lễ? Trần Thực Khai Hải cười một tiếng, đẩy cửa bước vào trong ngộ đạo quán, rốt cuộc cũng được diện kiến được cái vị Trương Chân Nhân này. Đã kết thúc tập 277 của bộ truyện. Cảm ơn các đội hữu đã theo dõi. Các đội hữu nhớ giúp Thị nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thị nha. Rồi, hẹn gặp lại quý vị ở tập 278 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha.